108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 594, Hoa Uyển Ước kia thanh chủ thượng. Góc truyện audio.com, Hồ Mịch đem thái cực đồ nhất tế, hư không hỗn độn bên trong thả ra tia sáng kỳ dị. Làm hưởng dự nổi danh hồng hoang thứ nhất linh bảo, thái cực đồ ở Lương Sơn đại lục không người không biết. Này bảo có thể lấy nhu thắng cương phản khắc các loại thần thông. Pháp bảo thậm chí về vì đã dùng, tiếp qua đi, vì tranh đoạt thái cực đồ không biết gây nên bao nhiêu tinh phong huyết vũ. Cuối cùng cũng chỉ có bị công nhận Lương Sơn đại lục thứ nhất tu sĩ mới có thể có được. Thái cực đồ theo từ Tiêu Tiên cung hàng tinh giả trong tay vừa ra. Lương Hoàng, Long Uyển Tâm, thiên ngoại tiên chính là phân cảm kinh ngạc. Lương Hoàng hỏi, hầu tiên tử, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thái cực đồ không phải ở Thái Thanh tiên nhân trên người sao? Như thế nào sẽ ở quý trong cung? Tử Tiêu Tiên cung trưởng lão hầu tiên tử chính là ngây dài. Nàng cũng chưa từng nghe qua loại chuyện này. Xem ra lần này yến hội qua đi phải bái phòng Tử Tiêu cung chủ một lần. Lương Hoàng chính xác, Long Uyển Tâm, thiên ngoại tiên im lặng. Chính là tinh không sơ kỳ hầu tiên tử đối mặt ba vị đứng đầu tu sĩ lãnh ngôn cùng bất mãn cũng chỉ có thể khúm núm đồng ý. Nào dám nói cái gì nữa? Hồ Mịch gặp phong linh thứ nhất linh bảo tạo hóa bồ đoàn rốt cục tế ra. Cũng đã sớm cấp tốc không kịp đãi tưởng đánh giá một phen. Chỉ quyết nhất khác, thái cực đồ liền hướng tạo hóa bồ đoàn bao đi. Nhưng nếu là thứ nhất linh bảo làm sao là thái cực đồ có thể thu phục? Lệ Thái Tuế ánh mắt nhíu lại, ý vị thâm trường lộ ra quỷ dị tươi cười. Bồ đoàn tạo hóa lực nghiền quá hư không? Thái cực đồ rốt cuộc không thể tiến thêm bán hào. Nhìn thấy thái cực đồ không thể thu phục Lệ Thái Tuế linh bảo. Hồ Mịch thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc, lập tức cải biến chiến thuật. Thái cực đồ thượng thả ra sổ tòa kim kiều. Này kiều hiện hành thủ trong hư không? Cũng không quản này hỗn độn tạo hóa như thế nào rất cao. Kim kiều đều thông suốt, kéo dài đến tô tinh đám người trước mắt, nếu là từng cường đại nhất linh bảo tự nhiên không chỉ có giới hạn trong thu phục linh bảo mà thôi. Trên thực tế, này, thái cực kim kiều mới là thái cực đồ để cho nhân nghĩa nói thần thông. Này kim kiều có thể vượt qua thiên hạ khổ hài, gì trận pháp hư không đều có thể dễ dàng giá thù. Ở hỗn độn nghiền áp chế. Tô tinh đám người lập tức thượng thái cực kim kiều, trầm trọng áp lực khoảng cách liền trừ khử không thấy này vô tận hỗn độn cũng giống như mây đen bát ngày. Nhìn cái rõ ràng, thật là lợi hại pháp bảo, tô tinh đáy lòng nhất tán, tự hạ ở Lương Sơn đại lục bắt đầu. Hắn gặp qua pháp bảo vô số, đáy lòng vẫn là lần đầu sinh ra kinh sắc, Lệ Thái Tuế tạo hóa bồ đoàn Hồ Mịch thái cực đồ. Hai người linh bảo có thể nói khiến tu sĩ thèm nhỏ dãi ba thước. Hâm mộ không thôi, này hắn hàng tinh giả so sánh với chính là keo kiệt rất nhiều. Cho dù là tô tinh, cũng chỉ có ngũ long ngọc lưu ly đăng có thể hơi chút chống lại. Về phần rốt cuộc ai lợi hại, tô tinh trong lòng cũng không để. Thái cực đồ cùng tạo hóa bồ đoàn lần đầu tiên chính diện giao phong chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Lệ Thái Tuế cười nói, tử lôi ma đầu ngươi đã có tử lôi tên, không bằng thừa dịp cơ hội này cùng lão phu thần lôi góc cái cao thấp như thế nào. Cũng không đãi tô tinh trả lời, Lệ Thái Tuế năm ngón tay nhanh khấu, đem hé miệng, một đạo thẳng tắp lôi quang thốt ra thẳng hướng tô tinh vọt tới. Này nói ám sắc lôi quang xuyên qua hỗn độn, chiếu sáng lên hư không, không hề trở ngại quán thông thái cực kim kiều phía trên. Tô Tinh cũng đã sớm muốn biết này Lệ Thái Tuế sâu cạn bao nhiêu. Lập tức chính là toàn lực ứng phó đánh ra từ phủ tiên lôi. Liên miên trăm mét kim kiều Lệ Thái Tuế thần lôi cùng Tô Tinh từ phủ tiên lôi các hóa ra hình thái. Người trước như phủ phục chi thú, người sau giống như phá thiên giao long, nhất thú nhất giao ở kim kiều nửa đường nghênh diện đánh lên. Lôi quang nhất thời giao chiến. Giữ tận quay cuồng, thế nhưng đem không thể phá hủy kim kiều đều chấn đắc lung lay sắp đổ. Nếu không phải thân ở tạo hóa hỗn độn chỉ sợ lôi đình dư ba đều đủ để chấn phiên Đông Hải không thể. Tô Tinh cùng Lệ Thái Tuế bằng thuần túy tinh lực bắt đầu đấu pháp. Những người khác chính là trợn mắt há hốc mồm, sợ hãi than tuyệt luân. Cửu giới đấu tinh quả nhiên không thể tưởng tượng, lại có như thế tái phổ hàng tinh giả. Lương Hoàng thán phục, tam cuốn thiên thư sau. Chúng ta cũng không phải đối thủ đi. Thật sự là thật đáng buồn a, ta chờ tu luyện mấy trăm thâm niên quang mới có thể có hôm nay tạo hóa. Không thể tưởng được này hàng tinh giả chính là bởi vì khế ước tinh lực có thể một bước lên trời. Thậm chí cần nhờ tinh tướng kia lĩnh ngộ hóa tinh yên diệt. Long Uyển Tâm mân môi, trong mắt bị bám tăng thương, nhớ tới Bắc Minh có ngư chuyện tình đáy lòng một trận sầu não. Thiên ngoại tiên cười nhẹ, Lương Hoàng thật sự là chúc mừng ngươi đâu. Lăng Yên công chúa cung tử lôi ma đầu quan hệ không phải là ít. Xem ra thất tinh tụ nghĩa tất có Lăng Yên công chúa nhất tịch. Chính là bá chủ chỉ có một vị. Lương Hoàng, ngươi cần phải hảo hảo nhắc nhở Lăng Yên công chúa không cần bị tử lôi ma đầu mê hoặc. Uyển Tâm tính thiện lương tâm nói, nếu tham dự đấu tinh, chúng ta này đó làm trưởng bối cần gì phải xen vào việc của người khác đâu. Chuyện tới hôm nay, chúng ta sẽ chờ này tam cuốn thiên thư đi. Lương Hoàng mắt lộ ra uy nghiêm, mặt không đổi sắc, nhưng mà này lão giả chính là lợi hại. Bản tiên đối phó hắn cũng không nắm chắc. Không biết này đấu tinh ngày sau rốt cuộc sẽ như thế nào. Thiên ngoại tiên chính là toát ra nhận thua biểu tình. Cửu đại đấu tinh, là nên làm chấm dứt. Long Uyển Tâm gật đầu. Những người khác im lặng. Tô Tinh năm ngón tay bắn ra. Năm đạo tử phủ tiên lôi lại vọt tới. Lệ Thái Tuế chính là vẻ mặt nghiêm túc đầy mặt. Nhất sử trước khí định thần nhàn. Lão giả ngón tay đồng dạng bắn ra. Lôi đình liên tiếp đánh vào cùng nhau. Ngoại nhân đã muốn có thể cảm nhận được áp lực, đương sự liền hơn hiểu được, Tô Tinh biểu tình ác liệt vô cùng, chính gian nan ngăn cản Lệ Thái Tuế lôi pháp. Lệ Thái Tuế vốn là lôi linh chi thú, tiên thiên liền có được lôi pháp thiên phú, Tô Tinh mặc kệ nói như thế nào đều là hậu thiên tu luyện. Hơn nữa cũng bất quá này vài năm thôi, huống chi Lệ Thái Tuế tu vi lại so với Tô Tinh cao hơn nhất thiệt. Hắn như thế nào ngăn cản trụ Lệ Thái Tuế công kích? Lệ Thái Tuế thú lôi đã muốn đem tử lôi giao long từng bước một tầm ăn lên. Hướng tới Tô Tinh áp đi, bọn tỉ muội mau đưa tinh lực truyền cho Tô Tinh. Ngô Tâm giải thấy vậy vội vàng động viên. Tất cả tinh tướng lẫn nhau trầm mặc, cái trán tinh phù chớp động. Từng đạo thất thải lưu quang xuyên phá hư không chảy vào Tô Tinh thân thể. Tử lôi giao long thân hình càng chướng đồng lứa phản ngăn trận thú lôi. Hồ mịch, long nữ thấy lúc này cảnh này không hẹn mà cùng cảm thấy khiếp sợ. Lịch sử thượng chưa bao giờ từng có như vậy đồ sộ cảnh tượng. Vài tên tinh tướng biểu tình còn thật sự, đem chính mình tinh lực phụng dưỡng cha mẹ quy hàng tinh giả trên người. Ở đấu tinh lịch sử thượng nhưng mà cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà cẩn thận nhất thường. Hàng tinh giả nếu có thể cộng minh tướng tinh lực đưa vào cấp tinh tướng. Trái lại chính là đương nhiên. Thái Vi muội muội, chúng ta thật sự là đánh bại đâu. Triệu Hàm Yên thở dài. Cung Thái Vi không nói. Cư nhiên phụng dưỡng cha mẹ. Tự u, này nam nhân rốt cuộc là ai? Vì cái gì dư cảm thấy hắn không phải thế giới này nhân? Hỗn độn hư không ở ngoài. Thiên anh tinh hoa uyển ước hít một hơi thật sâu. Không hiểu được đến đáp lại Hoa Uyển Ước hồi đầu, thấy lúc này Vũ Tư U liền giật mình ở, Vũ Tư U không có trả lời. Lãnh diễm nữ tử nắm chặt hai đấm, ánh mắt như hồ, cát cao chăm chú vào Tô Tinh trên người, một đôi tuyết trắng chân dài đã muốn làm ra tùy thời chuẩn bị nhảy vào hỗn độn trung tính tái khi tất yếu khác. Hoa Uyển Ước không chút nghi ngờ Vũ Tư U sẽ nhảy vào trong trận thậm chí lấy khế ước hình thức đến trợ Tô Tinh khởi tử hồi sinh. Thật sự là một cái may mắn nam nhân đâu. Hoa Uyển Ước lắc đầu. Thiên anh tinh thật mạnh hít vào một hơi. Một đạo bạch khí như tên phun ra. Thiên địa nhật nguyệt cung lôi ra trăng tròn. Tầm mắt như chuẩn giờ khắc này xuyên qua hỗn độn. Tranh đấu lôi thú cao đến Lệ Thái Tuế trên người. Khí thế ngưng tụ ở tại Hoa Uyển Ước cung thượng, dung nhập thiên anh tinh tiểu lý quảng tất cả lực lượng. Tô Tinh không hề phòng bị bóng dáng ảnh ngược ở tại Hoa Uyển Ước trong mắt. này nàng chẳng bao lâu sau hận không thể thiên đao vạn quả nam tử. Lúc này Hoa Uyển Ước cũng là không có một chút ít hận ý. Ngược lại cảm thấy kia đang ở miễn cưỡng ngăn cản thân ảnh so với núi cao còn muốn hùng vĩ. Hoa Uyển Ước, Vũ Tư U nhìn Hoa Uyển Ước hành động huyễn ra quý xương yêu liên. Hoa Uyển Ước khóe miệng câu ra bất khuất mỉm cười. Nữ nhân cười một tiếng dài. Chủ thượng, xem tên, phanh, huyền minh, phong toái. Mũi tên nhọn họa xuất một đạo kinh tâm động phách quỹ tích chợt lóe mà qua thẳng hướng Tô Tinh bay đi. Giống như thẳng sát Tô Tinh nhất tên khiến canh ngay cả tâm đều biến sắc. Vội vàng gọi ra Thái Hư Kim Liên đến ngăn cản, cảm nhận được phía sau bàng bạc sát khí. Tô Tinh cũng là thờ ơ, nửa bước chưa động, giống như Hoa Uyển Ước này nhất tên không phải bắn về phía chính mình. Hoa Uyển Ước này một đạo sát tên thật sự lại mau lại bất ngờ. Này nàng nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng mà ngay tại mũi tên nhọn sắp xuyên thủng Tô Tinh lưng thời điểm tên rồi đột nhiên xương khói bàn biến mất không thấy. Tại hạ nháy mắt, mặc qua Tô Tinh ngực xuất hiện, tốc độ không giảm, tê một tiếng, tên vạch tim tòi lôi điện, không thể ngăn cản bắn về phía chân chính mục tiêu Lệ Thái Tuế. Huyền chiêu tiễn pháp, thương tâm vô ngân, Thái Tuế, Lệ Thái Tuế ngẩn ra, trong tay quạt giấy vội vàng ném, ở chỉ mành treo chuông hết sức đỡ mũi tên nhọn, sát khí tuôn ra nhấc lên một mảnh kinh đào. Cùng lúc đó, Tô Tinh cùng Lệ Thái Tuế lưỡng đạo thần lôi quyết đấu chính là ầm vang một tiếng nổ. Gãy mở ra, cường đại dư bô trực tiếp nghiền áp khóa song phương, Tô Tinh mạnh chấn động đã bị lôi điện chấn hạ kim kiều. Toàn thân xương cốt vỡ vụn bình thường, này lão giả lôi pháp quả nhiên vô cùng hung mãnh, mà Lệ Thái Tuế chính là lui một bước nhỏ. Tuy rằng so sánh với Tô Tinh đến xem đi lên phải thoải mái rất nhiều nhưng đối với đỉnh cấp lôi linh yêu tộc mà nói. Này một bước nhỏ không thể nghi ngờ là bất khả tư nghị Cô Tinh. Tử lôi ma đầu không bằng cùng lão phu cùng nhau liên thủ sát thượng nữ lương sơn như thế nào? Ngươi nhiều như vậy tinh tướng. Nói vậy nữ lương sơn cùng triều cái cũng sẽ không như vậy buông tha ngươi. Lệ Thái Tuế ánh mắt sắc bén. Hắn cười lớn một tiếng. Đem tạo hóa bồ đoàn vừa thu lại. Hỗn độn quy nguyên, chỉ để lại các bổng yên diệt linh quang hấp hối pháp bảo. Phi kiếm, còn có vị này tiểu nữ hoa, cũng có thể liên thủ đâu. Lệ Thái Tuế cũng không tưởng tái đấu đi xuống. Cùng trong truyền thuyết tử lôi ma đầu đấu quá lôi pháp đã muốn khiến hắn cảm thấy mỹ mãn. Lão giả khó được lộ ra hưng phấn biểu tình. Tử Khâm, Tín Lao, chúng ta đi, chạy đi đâu, Lâm Anh Mi vừa quát. Dương Tử Khâm đã muốn vết thương khắp cả người. Thanh diện thú phản thủ một đao trở đi. Tiếp theo nháy mắt tiêu đến Lệ Thái Tuế bên cạnh. Lão giả không chút nào lưu luyến sử xuất ngọc bội. Nhất thời, mấy người liền ly khai Thủy Tinh Long Cung, chỉ để lại một cái trung hoặc thanh âm, hảo hảo suy nghĩ một chút đi, công tử ngươi không sao chứ, Ngô Tâm Giải lo lắng tiến lên, Tô Tinh đau toàn thân thẳng đau, nhưng cuối cùng còn có thể đứng, này Bạch Hổ giới thất linh đứng đầu Lệ Thái Tuế quả nhiên rất khó cắn. Vừa mới khôi phục một chút Hoa Uyển Ước sử xuất huyền chiêu lại sức cùng lực kiệt. Trước mắt nhất hắc, cước bộ lảo đảo đi phía trước nhất đổ, sau đó đổ vào một cái nàng từng cảm thấy vĩ ngạn phía sau lưng thượng. Nguồn choang, com, cảm giác này, Hoa Uyển Ước mở mắt ra mâu. Nhìn Tô Tinh hồi đầu, đối nàng mềm nhẹ nói. Cảm ơn, hừ, dư là muốn nhất tiễn xong điêu. Chính là không có thành công mà thôi. Không cần phải nói tạ, Hoa Uyển Ước cầm lấy Tô Tinh bả vai. Tô Tinh bật cười, ta là tạ ngươi có thể đem tại hạ cho rằng của ngươi chủ thượng. Hoa Uyển Ước sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới, mặt không khỏi đỏ lên, kia một câu chủ thượng, chính nàng cũng không biết vì cái gì sẽ hô lên đến. Chính là nhìn đến này nàng tỉ muội đối Tô Tinh mối tình thắm thiết. Đáy lòng đã nghĩ làm điểm cái gì, vì thế liền ma xuôi quỷ khiến hô đi ra. Hừ, tự mình đa tình, dư nhưng mà muốn giết người của ngươi. Hoa Uyển Ước đẩy ra Tô Tinh, cắn môi, phương xa, một gã cung trang nữ tử lạnh lùng nhìn này hết thảy. Trưng Vũ, Vô Vũ, hiện tại liền từ chúng ta đến chấm dứt này yến hội đi. Cách chương.